Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 280, biện pháp 8100. Theo Vinh Quang bản trận đấu lần thứ 8 hơn người nếm thử thất bại. Hắn bị sắp thay đổi trận. Vinh tại trận đấu này mà biểu hiện kỳ quái. Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Bên trên một trận đấu Werder Bremen sân khách đánh bại Leverkusen trong trận đấu, Vinh biểu hiện cũng là như thế này. Kỳ thật sớm đã có chỗ dấu hiệu. Ngay tại đối Bayern Munich hơn nửa hiệp, Vinh biểu hiện cũng làm người ta thất vọng. Sướng ngôn viên Marcel Lep không chút lưu tình phê bình nói. Mặc dù Lep trước kia cũng không ít làm Vinh ánh sáng biểu hiện gieo hò. Thế nhưng là đương Vinh Quang biểu hiện không tốt thời điểm, hắn phê bình cũng là chưa hề cũng không lưu lại tình. Đây chính là hắn phong cách. Cứ việc biểu hiện chưa nói tới tốt nhất, nhưng Vinh Quang vẫn là đạt được sân nhà fan hâm mộ bóng đá tiếng vỗ tay. Dù sao Werder Bremen có thể tại trận đấu này bên trong nhẹ nhõm dẫn trước Rostock. Cùng lúc trước hắn xuất sắc phát huy là tách ra, nhưng là tựa như là ở trên một trận đấu như thế. Đương đội bóng lấy được dẫn trước về sau, Vinh Quang lập tức liền trở nên rất bình thường, sẽ không đá bóng. Hắn lại bắt đầu làm những cái kia nhìn rất bình thường ngu xuẩn nếm thử. Nhìn Vinh Quang một mực như thế nếm thử thất bại, sắp vẫn là đem hắn đổi xuống dưới. Lại lo lắng Vinh Quang đối với cái này có ý nghĩ gì. Cho nên tại Vinh Quang ra sân về sau, sắp trước tiên đi lên ôm Vinh Quang, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy phía sau lưng của hắn an ủi hắn. Không có gì lớn, Vinh, ai cũng không thể một mực trạng thái xuất sắc. Nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Sau đó buông lỏng tâm tình chuẩn bị nghỉ phép. Vinh Quang cũng không có tỏ vẻ ra là bất mãn. Hắn chỉ là nhẹ gật đầu. Liền ngồi về ghế dự bị. Vừa vặn liền ngồi ở Elton bên người. Từ khi lần kia nói với Vinh Quang nói chuyện về sau, không còn có cùng Vinh Quang từng có bất kỳ trao đổi gì, Elton lại lệch ra đầu. Nói với Vinh Quang, người đang làm cái gì? Ngươi rõ ràng chỉ dùng tốc độ là có thể giải quyết vấn đề. Tựa như ngươi tại đối Bayern Munich trận đấu kia bên trong làm như thế. Ngươi tại sao muốn nghĩ thằng ngu đồng dạng tại trên sân bóng xấu mặt? Vinh Quang quay đầu nhìn xem hắn. Hơi kinh ngạc, ngươi đã nhìn ra. Elton kém chút liếc mắt. Ta chỉ muốn biết ngươi vì cái gì phải làm như vậy. Đúng vậy, Elton đã nhìn ra. Hắn nhìn ra Vinh Quang là cố ý dùng loại này rất bình thường vụng về phương thức đến đá tranh tài. Hắn rõ ràng có biện pháp tốt hơn, không cần nhất định phải đi nếm thử dùng động tác giả tại đám người dày đặc địa phương đột phá. Kết quả còn qua không tốt. Đây không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Ta là muốn trở thành thế giới cấp cao nhất cầu thủ người. Vinh Quang nói, Elton lần này nhịn không được. Hắn liếc mắt. Cái này cùng ngươi bây giờ làm có quan hệ gì? Ta nghĩ một cái cấp cao nhất cầu thủ là không thể nào chỉ dựa vào tốc độ đến tranh tài a. Vinh Quang hỏi lại, hắn hỏi lại để Elton khẽ giật mình. Elton tốc độ rất nhanh. Hắn cũng thường lấy tốc độ của mình làm Vinh. Nhưng hắn tựa hồ chưa từng có chăm chú nghĩ tới vấn đề này. Đã tốc độ của hắn nhanh như vậy, so Brazil đội tuyển quốc gia bên trong những cái kia cự tinh nhóm đều còn nhanh hơn. Vì cái gì hắn lại chưa từng có trúng tuyển Brazil đội tuyển quốc gia tư cách? Cũng không có có trở thành giống người ngoài hành tinh như thế thế giới cầu thủ đứng đầu. Ta có thể dựa vào tốc độ giải quyết vấn đề a. Nhưng là ta nghĩ ta sẽ không luôn có thể dựa vào tốc độ giải quyết vấn đề đi. Cho nên ta nhất định phải đem ta hơn người tìm trở về. Vinh Quang rất chân thành nói. Elton không lên tiếng. Vinh tốc độ ánh sáng nhanh hơn chính mình, hắn đã thừa nhận. Nhưng là hắn nghĩ đến, Vinh Quang sở dĩ biểu hiện xuất sắc, đó là bởi vì tốc độ của hắn càng nhanh. Hiện tại hắn nhìn thấy Vinh Quang đặt vào dùng tốt nhất vũ khí không cần, lại muốn vụng về nếm thử dùng động tác giả tới qua người. Hắn tại ghế dự bị bên trên là cười nhạo Vinh Quang. Nhưng là bây giờ, hắn chào không cười được. Tiểu tử này, vĩnh viễn cũng không biết thỏa mãn a. Có như thế tốc độ kinh người, còn muốn có được rất thật động tác giả. Dã tâm của hắn nên lớn bao nhiêu? Lúc này hắn nhớ tới vinh quang ban đầu cho mình nói câu nói kia. Ta là muốn trở thành thế giới đỉnh cấp cầu thủ người. Thực sự là ngây thơ cuồng vọng, nhưng vì cái gì? Nghe nhưng lại trịch địa hữu thanh, phát ra tiếng leng keng đâu. Đương tranh tài sắp lúc kết thúc, Werder Bremen đã tại sân nhà 2-0 dẫn trước Rostock. Trận đấu này Werder Bremen thắng chắc. Glassoe đứng dậy rời đi chỗ ngồi, nâng lên rời sân. Nàng cần đi trước bãi đỗ xe đem xe chạy ra khỏi đến. Sau đó tại tầm địa phương tốt chờ đợi vinh quang. Mỗi một cái chủ trận sau cuộc tranh tài đều là như vậy ngạch. Đây đã là cố định chương trình. Cùng Glassoe cùng một chỗ rời đi trước thời hạn fan bóng đá cũng không ít. Có rất nhiều người đều là đội khách Rostock fan bóng đá. Cũng có chút ít Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá. Đội khách fan bóng đá nâng lên rút lui là bởi vì trận đấu này đã nhất định phải thua. Tiếp tục xem tiếp không có chút ý nghĩa nào. Còn không bằng sớm một chút đi đuổi xe lửa đâu. Mà đội chủ nhà fan hâm mộ bóng đá nâng lên rút lui lý do cũng kém không nhiều. Bất quá tâm tình liền hoàn toàn khác biệt. Bởi vì Vinh Quang là Werder Bremen cầu thủ. Làm Vinh Quang người đại diện. Glassoe lẽ ra ủng hộ Werder Bremen. Nhưng là nàng rời đi thời điểm biểu lộ lại giống như là những cái kia đội khách fan hâm mộ bóng đá. Đồng dạng, nàng cũng không có vì Werder Bremen cầm tới đông nghỉ kỳ quán quân cảm thấy cao hứng. Glassoe sau khi lên xe, lái xe đến tầm địa phương tốt, sau đó tắt máy, tại đóng chặt cửa sổ xe trong khoang thuyền chờ vinh quang. Tranh tài kết thúc, ra fan bóng đá càng ngày càng nhiều. Mỗi một cái Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá đều rất cao hứng. Bọn hắn top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ. Một bên ca hát một bên rút lui. Bọn hắn quơ Werder Bremen cờ xí. Vung vẩy lấy màu xanh lá Werder Bremen khăn quàng cổ. Trận đấu này kết thúc về sau. Werder Bremen lấy được đông nghỉ kỳ quán quân. Căn cứ thống kê, cầm tới đông nghỉ kỳ quán quân đội bóng bên trong. Có 80% cuối cùng đều lấy được thi đấu vòng tròn quán quân. Cho nên ngươi liền hoàn toàn có thể hiểu thành cái gì cầm tới đông nghỉ kỳ quán quân đối với Werder Bremen tới nói sẽ trọng yếu như vậy. Glassoe nghĩ đến vinh quang tại một tuần lễ trước cùng nàng đối thoại. Ta phát hiện vấn đề vẫn là không có giải quyết. Glassoe, tại từ trụ sở huấn luyện trên đường về nhà. Vinh quang đột nhiên đối đang lái xe Glassoe nói. Vấn đề gì? Ta phát hiện ta hiện tại rất khó dùng ta trước kia am hiểu hơn người động tác tới qua người. Ngoại trừ tốc độ, hắn cơ hồ qua không được người. Tôn tiên sinh không phải nói chỉ cần ngươi kiên trì làm có cầu. Huấn luyện, cầu cảm giác liền sẽ từ từ trở về sao? Đúng vậy, là đang từ từ trở về. Nhưng là quá chậm, ta không chờ được. Ta muốn mau sớm, càng nhanh càng tốt. Nếu không, ta luôn cảm thấy ta chẳng mấy chốc sẽ gặp được vấn đề. Glassoe nghe được Vinh Quang nói như vậy. Có chút ngoài ý muốn. Vinh Quang biểu hiện bây giờ xuất sắc như vậy. Liền ngay cả nàng cái này làm người đại diện đều không nghĩ tới sẽ có cái gì nguy cơ. Mà chính Vinh Quang vậy mà ý thức được. Ta tại mới vừa tới đến châu Âu thời điểm. Đã bởi vì không hiểu rõ châu Âu bóng đá nếm qua một lần thua lỗ. Ta cũng không muốn lại ăn một lần. Cho nên lần này, ta nghĩ sớm chuẩn bị tốt. Vinh Quang nói. Vậy ngươi định làm như thế nào? Glassoe hỏi. Ta nghĩ ở trong trận đấu tận lực nếm thử dùng động tác giả đến thoát khỏi đối thủ. Mà không phải tốc độ. Tựa như ngươi đối Bayern Munich hơn nửa hiệp như thế. Nhưng là như thế này. Vạn nhất đội bóng bởi vì ngươi mà thua mất tranh tài làm sao bây giờ? Glassoe đưa ra lo lắng của nàng. Cho nên ta quyết định trước dùng biện pháp cũ đến giúp đỡ đội bóng dẫn trước. Thời gian còn lại ta lại đến thí nghiệm. Vinh Quang giống như có lẽ đã đem các mặt đều nghĩ kỹ. Glassoe lại nghĩ đến quân sư đồng dạng Tôn Phụng Dương. Không cho Tôn Tiên Sinh gọi điện thoại sao? Có lẽ hắn sẽ có biện pháp. Vinh Quang do dự một chút. Vẫn lắc đầu một cái, mặc dù ta không biết vì cái gì. Nhưng Tôn ca tựa hồ không phải rất bình thường nghĩ tiếp tục lưu lại nước Đức. luôn luôn để hắn đến nước Đức hỗ trợ. Cũng thật phiền toái hắn. Cho nên được rồi, lần này ta tự mình giải quyết. Glassoe có chút giật mình. Nàng lấy làm vinh hạnh chỉ riêng rất chỉ độn đâu. Không nghĩ tới vinh quang vậy mà cũng đã nhìn ra Tôn Phụng Dương dị thường. Bất quá tự mình giải quyết vấn đề sao? Glassoe từ trong hồi ức lui ra ngoài. Chẳng biết lúc nào, điện thoại đã bị cầm trong tay. Vừa đi vừa về đem lộng lấy. Nàng đang do dự, muốn hay không cho Tôn Phụng Dương gọi điện thoại. Thế nhưng là người ta là nghĩa vụ hỗ trợ. Cùng mình không giống, cũng không phải là chuyên môn làm vinh chỉ riêng công tác. Mình không có lý do luôn luôn gặp được phiền phức tìm hắn. Lúc này Glassoe liền đặc biệt thống hận mình cái gì cũng không biết. Giữa đường xuất ra người đại diện, chưa nói tới ngành nào năng lực, cũng không có nhân mạch. Không giống Tôn Phụng Dương như thế luôn có thể tìm tới các loại chuyên nghiệp nhân tài đến giúp. Đỡ Vinh Quang, nàng đối Vinh Quang chưa nói tới tình cảm, nhưng là Vinh Quang gặp vấn đề, mà mình làm người đại diện. Lại gấp cái gì đều không thể giúp. Lại làm cho nàng rất đáng ghét loại cảm giác này. Đã đáp ứng làm vinh quang người đại diện. Mặc kệ làm bao lâu. Glassoe cũng hy vọng làm tốt. Đánh cửa sổ xe âm thanh âm vang lên. Glassoe quay đầu nhìn thấy vinh quang xuất hiện tại ngoài xe. Nàng giải tỏa cửa xe. Vinh quang chui đi vào. Đi thôi. Hắn nói. Cùng lúc đó. Glassoe một lần nữa khải lái xe. Hôm nay cảm giác thế nào? Glassoe vừa lái xe một bên hỏi. Gia tăng có cầu huấn luyện hiệu quả vẫn là có. Nhưng không quá rõ ràng. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế trên ghế Vinh Quang quay đầu nhìn xem ngoài. Cửa sổ xe những cái kia cao hứng bừng bừng Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá. Glassoe không nói thêm gì nữa. Chỉ là trầm mặc lái xe. Trầm mặc một hồi, tại một cái chờ đèn đỏ giao lộ, Glassoe đột nhiên hỏi, tại sao muốn ta làm ngươi người đại diện? Từ kính chiếu hậu liếc về Vinh Quang muốn há mồm, nàng lại bổ sung, không muốn nói gì bởi vì ta là Godo nữ nhi loại lời này. Như thế sẽ chỉ làm ta cảm thấy ngươi là tại đáng thương ta. Nghe nói như thế, Vinh Quang mở ra miệng lại khép lại. Quả nhiên, Glassoe khe khẽ thở dài. Vinh Quang thấy tình huống tựa hồ hướng phía một cái rất tồi tệ phương hướng phát triển. Hắn rất muốn nói chút gì đến để Glassoe chớ suy nghĩ lung tung. Thế nhưng là hắn nhưng lại không biết nên nói cái gì. Hắn là thật rất bình thường không am hiểu an ủi nữ hài tử. Kỳ thật Vinh Quang là thật ra ngoài muốn chiếu cố Godo duy nhất hậu nhân ý nghĩ. Mới khiến cho Glassoe làm người đại diện. Hắn tịnh không để ý Glassoe làm tốt bao nhiêu. Chỉ muốn đi theo hắn kiếm tiền là được rồi. Nhưng là coi như hắn có ngốc lại đơn thuần. Cũng biết những này không thể nói lời cho Glassoe nghe. Bởi vì đây cũng là chính là tại đáng thương Glassoe. Là đối Glassoe một loại bố thí. Lấy hắn cùng Glassoe cùng một chỗ ở chung lâu như vậy cho ra kinh nghiệm. Vinh Quang biết Glassoe là một cái phi thường mạnh hơn nữ nhân. Có rất mạnh độc lập tự chủ tinh thần. Nếu như mình nói là bởi vì đáng thương nàng. Kia đoán chừng ngày thứ hai Glassoe liền sẽ thu thập xong đồ vật rời đi mình. Sẽ không tiếp nhận mình bất luận cái gì hình thức bố thí. Thế nhưng là mình có muốn làm sao thuyết phục trước mắt cái này quật cường nữ nhân đâu. Ai nha, nữ nhân thật sự là phiền phức. Nhất là lão bà, Vinh Quang ở trong lòng cau mày. Kỳ thật ta không thích hợp làm một cái người đại diện. Đèn xanh sáng lên. Glassoe một lần nữa phát động ô tô. Vừa lái xe, nàng vừa nói. Nhưng ta thừa nhận ta xác thực rất bình thường cần 100 vạn USD đến trả nợ. Cho nên lúc ban đầu ta đúng là ôm ý nghĩ này đồng ý lời mời của ngươi. Nhưng là thật làm ngươi người đại diện về sau. Mới phát hiện công việc không có đơn giản như vậy. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ chăm chú làm tốt phần này công tổ. Tối thiểu nhất, ta sẽ ở kiếm đủ 100 vạn về sau. Sẽ giúp ngươi tìm một cái ưu tú hơn người đại diện. Sau đó, xin cho phép ta rời đi. Cái này có lẽ chính là kết cục tốt nhất đi. 100 vạn USD nợ nần hoàn lại thanh về sau. Nàng cũng không cần thiết tiếp tục lưu lại vinh quang bên người. Nàng có thể bỏ rơi hết thảy bao phục, lại truy cầu cuộc sống của mình cùng mục tiêu. Đi lại bắt đầu lại từ đầu một đoạn lữ trình. Nàng đã sớm là người trưởng thành, không cần dựa vào ai bố thí cùng đáng thương mà sống sót. Nàng có tay có chân, chỉ cần tâm tình lao động, liền nhất định có thể được sống cuộc sống tốt. Glassoe nói xong, vinh quang cũng không có lên tiếng. Trong xe lâm vào một mảnh trầm mặc. Sau trận đấu thể dục trong tin tức, lần này đến phiên Winter Nezzo Jun đi lên. Hắn ưỡn ngực ngẩng đầu, dương dương đắc ý đối có chút buồn bực Duering nói: "Thế nào, Gerard, ta nói không sai chứ? Bóng đá là tròn, bất cứ chuyện gì đều có thể phát sinh. Đông nghỉ kỳ trước cuối cùng hai vòng vinh biểu hiện thế nào? Người cũng nhìn ở trong mắt, ta cho rằng biểu hiện của hắn cố nhiên rất bình thường ưu tú. Thế nhưng là y nguyên không tính là không thể nghi ngờ. Hắn tại cuối cùng hai trận đấu bên trong kỳ quái biểu hiện đáng giá chú ý, nghe Nezzo thao thao. Bất tuyệt, Duering chỉ có thể vụng trộm mắt trợn trắng hắn bạn nối khố thật sự là đem trước đó đọng lại cảm. Xúc tất cả đều duy nhất một lần phát tiết ra ngoài. Bất quá hắn xác thực cũng kỳ quái vinh quang biểu hiện. Vì sao lại như thế không ổn định đâu? Đối Bayern Munich nửa chàng sau rõ ràng biểu hiện được tốt như vậy. Vì cái gì không có kéo dài tiếp đâu? Tại vinh thân bên trên xảy ra chuyện gì? Cứ việc vinh quang cùng Glassoe hai người đều không muốn lại phiền phức Tôn Phụng Dương. Dự định bằng vào biện pháp của mình đến giải quyết vấn đề này. Nhưng vinh quang vẫn là tại một ngày sau đó gặp được Tôn Phụng Dương. Đương Tôn Phụng Dương gõ vang nhà hắn đại môn thời điểm. Hắn ngay tại phân phó Glassoe đặt trước ngày thứ hai bay trở về Brazil vé máy bay. Dựa theo kế hoạch lúc đầu, bọn hắn muốn về Brazil đi xem một chút lão thần tiên. Tiểu thần tiên cùng Godo, cùng các bằng hữu của hắn. Cho nên khi Vinh Quang mở cửa phát hiện đứng ngoài cửa chính là Tôn Phụng Dương thời điểm. Hắn lộ ra rất giật mình, mồm dài đến rất lớn. Đến mức Tôn Phụng Dương đô nhìn thấy hắn vừa rồi ăn đồ vật. Ngươi nhìn rất giật mình. Nhìn thấy ta cần giật mình như vậy sao? Tôn Phụng Dương hỏi. Ngươi không phải về Brazil đi sao? Tôn ca. Vinh Quang vội vàng đem Tôn Phụng Dương nghênh vào phòng. Đúng vậy a, ta lại tới nước Đức. Ngay tại gian phòng của mình bên trong gọi điện thoại Glassoe nghe gặp. Động tĩnh bên ngoài. Cũng đi ra. Tôn Phụng Dương hướng nàng lên tiếng chào. Sau đó hỏi Vinh Quang. Glassoe là tại đặt trước về Brazil vé máy bay sao? Làm sao người biết? Tôn ca. Đúng vậy a, nàng là tại đặt trước. Vinh Quang lời còn chưa nói hết. Liền bị Tôn Phụng Dương đánh gãy. Để nàng đừng mua. Mùa đông này ngươi là đừng muốn đi trở về. A, Vinh Quang còn không có kịp phản ứng. Glassoe đã cúp xong điện thoại. Ngươi lại tới giúp chúng ta. Tôn tiên sinh, Glassoe khi nhìn đến Tôn Phụng Dương thời điểm, thì bấy nhiêu đoán được một chút. Bây giờ nghe Tôn Phụng Dương, càng là xác định ý nghĩ trong lòng Tôn Phụng Dương đi mà quay lại. Nhất định là bởi vì Vinh Quang gần nhất gặp phải vấn đề. Ta xem ngươi gần nhất tranh tài. Tôn Phụng Dương đầu tiên là đối Glassoe gật đầu. Sau đó nói với Vinh Quang. Vấn đề của ngươi là thân thể tính dẻo dai còn không có khôi phục. Đối bóng đá trưởng khống không bằng trước kia tinh chuẩn. Cho nên hiện tại ngươi cần phải nhanh tăng lên cơ thể của mình tính dẻo dai. Nhưng không thể không nói. Ngươi kia ý nghĩ hão huyền nếm thử thật rất bình thường ngu xuẩn. A, ngươi đã nhìn ra. Vinh Quang thè lưỡi. Nói nhảm, ta nếu là nhìn không ra. Ta liền bạch cùng ngươi lâu như vậy. Tôn Phụng Dương quát, Vinh Quang cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Nhưng ta muốn mau chóng cải biến mình loại tình huống này. Ta luôn cảm giác mình thời gian không nhiều lắm. Thế là hắn đem trước đó cực Glassoe đã nói. Lại hướng Tôn Phụng Dương lặp lại một lần. Nghe Vinh Quang về sau. Tôn Phụng Dương vui mừng gật gật đầu. Người có thể có loại này sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy ý nghĩ rất tốt. Trên thực tế châu Âu bóng đá xác thực muốn so với ngươi tưởng tượng càng mạnh. Bọn hắn hiểu rõ tốc độ của ngươi cũng tuyệt đối so ngươi tại Brazil lúc càng nhanh. cho nên ngươi hạ nửa mùa giải không phải khả năng gặp được vấn đề, mà là khẳng định gặp được vấn đề. Vậy làm sao bây giờ? Tôn tiên sinh, nghe được Tôn Phụng Dương nói như vậy, Glassoe cũng nhíu mày, có chút ít lo âu nói. Cái này, ta vừa lúc có một cái biện pháp có thể để ngươi cấp tốc khôi phục tính dẻo dai cùng cân đối năng lực. Đó là cái gì? Vinh Quang cùng Glassoe đều rất hiếu kỳ. Yoga, Tôn Phụng Dương nói, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.